Tinh Ngự, chương 603, Cao thủ yêu long lưỡng tộc đối chiến. Góc truyện audio.com, huynh đệ hai người liên thủ đủ để chiến thắng những tuyệt đỉnh nhị dung linh tôn như Vi Thiếu. Bàng Phiên Vân, gần chạm đến đại viên mãn cấp chiến lực, đương nhiên là phải đủ tự tin thì mới có thể nói được những lời này. Lăng Phong trong lòng nhẹ nhõm vài phần, hắn nghĩ nếu như hai người vô lực toàn lực xuất thủ. Cộng thêm mình nữa, e rằng bốn người trước mặt dù có cường đại thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Vậy sao, ai ngờ Thanh Long tộc tộc trưởng có vẻ không hiểu những lời uy hiếp của vưu lực. Biểu tình vẫn rất bình thản, bên trong thái độ bình thản đó là một sự tự tin tuyệt đối. Nếu như cộng thêm Hắc Ngục luyện thần trận, nguyên trận bí truyền của bổn tông thì sao? Dứt lời, Ngao Châu thân hình đột nhiên dao động. Khối long linh trên trán hắn vừa bay ra, nhục thân điên cuồng thu lại cho đến khi chỉ còn bằng một viên đạn. Lao thẳng vào long linh, chỉ thấy chân mày long linh nở ra, hút nhục thân vào bên trong, nhanh chóng biến mất, Lăng Phong lộ ra một tia hiếu kỳ. Hắn đã từng nhìn thấy rất nhiều thuật cự linh hợp thể. Rõ ràng biến huyễn của Ngao Châu cũng thuộc về cự linh hợp thể. Nhưng kiểu hợp thể rất kỳ diệu. Bây giờ thì hắn đã hiểu tại sao lại có dị trạng lúc ba người Thanh Long tộc tộc trưởng xuất hiện. Hắc Ngục luyện thần trận, Vưu Lực giật mình, hoảng sợ nói, sao lại có thể như thế được? Long tộc trong trận thần chiến 1 vạn năm trước, loại nguyên trận tin chương này không phải đã bị hủy rồi sao? Sao vẫn còn có thể thi triển? Hắn nhanh chóng nghĩ ra điều gì? Cười lạnh, còn muốn lừa lão tử, bị ép đến nước này. Hắn cũng triển lộ bản sắc yêu tộc, hành động và lời nói trở nên thẳng thắn vô cùng. Lừa, Thanh Long tộc tộc trưởng lắc lắc đầu, cười nói, với một nhân vật như Vưu Tôn Sử, sao ta dám lừa ngài? Đúng hay không, ngài cứ thử thì biết. Bất ngờ, hắn cùng hai đại tộc trưởng khác cùng nhau cự linh hợp thể. Bốn con long linh con nào cũng dài hơn 10 trượng, vắt ngang bầu trời, khí tức hừng hực cuộn lên. Năng lượng cuồng dũng, hoàn toàn phong tỏa một khoảng không gian rộng gần 10 dặm. Một con chim cũng không lọt vào được. Chiêu, Vưu Lượng phi thân, lựa chọn đứng về một phía với Vưu Lực. Sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng. Lúc này họ cũng đang ngầm cảm thấy không phải long tộc lừa mình. Nhưng nguyên trận tinh chương cần dùng để luyện Hắc Ngục luyện thần trận vô cùng phức tạp. Linh tôn cường giả thuật luyện sư cũng không thể luyện chế được. Chí ít hao người Vưu Lực có thể khẳng định, nếu như Huyền Nguyên xuất thủ, chắc chắn không thể thành công. Không lẽ, Long tộc có thuật luyện sư hơn cả Huyền Nguyên? Vậy, nghĩ đến cảnh tượng đáng sợ đó, hai người không khỏi rùng mình. Một cảm giác sợ hãi trào lên trong lòng khiến trái tim họ nặng trĩu. Những cường giả cấp bậc cao như họ đương nhiên cũng nắm bắt được một số điều bí mật trong Vô Tận Hoang Nguyên. Chính vì như vậy họ mới rõ biết nay, những sức mạnh được coi là tuyệt đỉnh hiện nay, tuyệt đối không thể đạt tới trình độ như họ, ví dụ nói cấp bậc viên mãn, Long Phượng yêu tam tộc đỉnh phong cường giả đã đại diện cho chiến đấu lực trí cao. Nhưng thời đại viễn cổ, còn có những sức mạnh mà không một tầng thứ cấp bậc nào có thể so sánh được. Hơn nữa không nói cùng hệ tinh kỹ dung hợp hình thành thần cấp cường giả. Chỉ một linh tôn nhỏ bé có thể lợi dụng nguyên trận bí thuật để sánh ngang với đại viên mãn cấp. Thậm chí còn siêu việt hơn. Nhưng, trải qua nhiều lần đại chiến, không ít nguyên trận chỉ có vẻ bề ngoài. Mặc dù kỹ pháp, tất cả phối hợp mọi người đều hiểu nhưng nguyên trận tinh chương hạch tâm ngay từ đầu bị tổn hại. Không có nguyên trận chương, dù có là nguyên trận xảo diệu thì cũng không thể phát huy tác dụng vốn có. Nên, với một số thế lực đỉnh cao, nguyên trận chỉ là vật trang trí. Chẳng trách sau khi Vưu Lực nghe nói đối phương có Hắc Ngục luyện thần trận sắc mặt lại đại biến như vậy. Bởi vì, theo như truyền thuyết, nguyên trận đó thậm chí còn có thể tiêu diệt thần cấp cường giả. Quan trọng hơn, Long tộc có thể nắm bắt được Hắc Ngục luyện thần trận. Vậy Vĩnh Viễn Quang trận, Vô Cấp Long đạo trận, Huyền Hồn Hóa Sinh trận các loại đại trận thì sao? Không lẽ họ đều có hết? chỉ mới nghĩ đến đó thôi Vưu Lực đã thấy ớn lạnh. Cơn lạnh thấm cả vào xương, cảm nhận được thoái ý của Vưu Lực, Thanh Long tộc tộc trưởng lộ ra một nụ cười đầy nhân tính. Quát, Vưu Lực Sử Tôn, chỉ cần bây giờ ngài từ bỏ tên tiểu tử Sáng Tông. Hai nhà chúng ta vẫn giữ nguyên hòa khí. Được chứ, hừ, nói thì nghe hay lắm. Phì, không giấu nổi một tiếng xùy lạnh. Vưu Lực quát, đừng phí lời, có đáng sợ hay không? Có đủ tư cách để bổn tôn sử từ bỏ hay không phải xem món đồ trong tay các ngươi lợi hại đến thế nào đã. Lăng Tông chủ, chúng ta hãy cùng xông lên. Thấy Vưu Lực không chịu nể mặt mình, sắc mặt Thanh Long tộc tộc trưởng trở nên vô cùng khó coi. Ngẩng đầu gầm vang một tiếng, sóng âm cuồn cuộn tràn ngập tứ phương. Thanh quang ẩn hiện, một cái đầu long linh lao ra, hình thành một đám mây thanh sắc bao phủ không gian. Gần như đồng thời, ba con long linh còn lại cũng không chậm trễ. Cùng nhau giống lớn, những đám mây rộng gần một mẫu nổi lên. Nhanh chóng dung hợp cùng đám mây thanh sắc, ầm ầm ầm, chát chát, những âm thanh hỗn tạp nổi lên, một đường điện quang như một con du xà lớn xuyên qua lôi vân. Xuyên qua được một đoạn, nó lại to lên ba lần, chỉ trong một thời gian ngắn đã trở nên lớn như một con cự mang. Đáng sợ hơn, mười mấy con cự mang lôi điện như đã thông linh, đôi mắt màu đỏ máu ánh lên như bảo thạch, khiến người ta không khỏi rùng mình. Lúc nhìn thấy ba người Vưu Lực khí thế quanh ngươi bạo trướng. Chúng cùng nhau xoay đầu, mấy chục cặp mắt lạnh lẽo cùng dồn về phía họ khiến họ phải nổi da gà. Chuyện được lấy tại choang, com hít căng lồng ngực một ngụm không khí. Vưu Lực quát, Hắc Ngục luyện thần trận, bách mang tùng sinh, hắn sợ hãi nhìn lên bầy bách mãng đông đúc, lúc nhúc trên bầu trời. Ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Sự sợ hãi tràn cả da mặt, không sao khắc chế nổi. Không phải bách mãng, đột nhiên, Vưu Lượng lên tiếng, giọng nói vô cùng bình thản, mắt tràn ngập sự chắc chắn. Ồ, Vưu Lực ngây người, vội vàng đếm lại số lượng cự mãng trong không trung rồi lập tức thở phào nhẹ nhõm. Lẩm bẩm, may mà chỉ có mấy chục con hóa sinh cự linh mãng. Chưa đến cấp bậc bách mãng thực sự, nếu không bách mãng tùng sinh. Cộng hóa long hình thì thần cấp cường giả cũng không khắc chế được. Hắn trầm giọng cảnh cáo. Lăng tiên sinh, một lát nữa ngài phải cẩn thận. Đừng để đám cự mãng này dung hợp với nhau. Trong lúc nguy cấp, hắn không thể giải thích cụ thể cho Lăng Phong. Chỉ dặn dò qua loa những vấn đề quan trọng nhất. Lăng Phong gật gật đầu. Hiểu ra ngay vấn đề. Lúc cùng nhau thương lượng cách đối chiến long tộc. Không ai còn thời gian để ý đến Huyền Nguyên nữa. Chắc Vưu Lực cũng đoán ra người gọi Long tộc đến là Huyền Nguyên. Huyền Nguyên không giúp đối phương xuất thủ là tốt lắm rồi. Hy vọng được giúp đỡ chiến đấu chi bằng mong Long tộc tề phát Long ôn. Để ta thử xem sao. Lăng Phong một kiếm ngự không. Đột nhiên hình thành nên một cơn bão táp. Hư không biến thành mặt nước. Kiếm khí chém xuống mở ra một đường sóng khí sâu hoắm. Đánh thành vào giữa, Hắc Ngục, chuyển, một tiếng thét lớn, là Thanh Long tộc tộc trưởng, chỉ thấy mười mấy con cự mãng cũng đồng loạt giống lên. Ngẩng đầu nhìn hư không, hít một cái, thân thể lập tức bành trướng, bên trong thân thể căng phồng đó dường như chỉ toàn không khí khiến nó bỗng chốc trở nên nhẹ bẫng. Nhưng sự mềm mại này không đến một cách chậm chạp mà nhanh đến chóng mặt. Năng lượng bên trong không gian bị phong cấm vì có cùng một nguồn với hệ của họ nên càng không có khả năng ngăn cản mà để cho thân hình họ tự do chuyển. Động, hư không biến thành hắc dịch, những gì nhìn thấy chỉ toàn là khí lưu hỗn loạn, nhưng dòng khí lưu này chuyển động ì ạch như nước bẩn trầm tích hàng trăm ngàn năm nay. Dần dần, những chiếc bong bóng nhỏ thi nhau nổi lên, bụp, bụp. Bong bong vỡ ra, một luồng sức mạnh lạnh lẽo lan tràn. Luồng sức mạnh này vô ảnh vô hình, căn bản không để người ta kịp phong bị. Đột nhiên Lăng Phong giống lớn. Hai vị tôn sư cẩn thận, là linh hồn công kích, thân là thuật luyện sư. Trên người còn có kiếm điển tuyệt học, Lăng Phong đương nhiên vô cùng mẫn cảm với linh hồn công kích. Mặc dù không hiểu tại sao sau khi tứ đại địa, thủy, hỏa,